Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà? Hỏi. Những người tu tịnh nghiệp theo pháp môn niệm Phật, mục đích là để cầu sanh cực lạc. Muốn như thế, người tu ngoài việc niệm Phật ra, còn cần phải có tâm niệm xả ly luyến ái duyên trần. Thế nhưng không hiểu sao, người tu tịnh nghiệp khi qua đời, lúc đưa linh cữu thiêu hay chôn, tôi thường thấy hay ghé lại nhà để viếng thăm gia cảnh lần cuối. Xin hỏi điều này có trái với bản nguyện xả ly để cầu sanh tịnh độ hay không? Đáp. Vấn đề này xin được giải thích qua hai phương diện. Về phương diện đời, tức thế tục đế mà nói, thì điều này không có gì trái với lẽ đạo thường tình. Nói rõ hơn là rất phù hợp với tập tục văn hóa cổ truyền của người Việt Nam. Theo quan niệm của tổ tiên chúng ta thì con người sống có cái nhà, thác có cái mồ. Vì vậy, nhà cửa đối với người Việt Nam rất là quan trọng. Làm chi thì làm, việc đầu tiên là phải có căn nhà trước đã. Vì thế mới có câu nói là an cư lạc nghiệp. Khi còn ở Việt Nam, phần nhiều là người bệnh qua đời ở tại nhà. Dù có chết tại bệnh viện đi chăng nữa, thì thân quyến của người quá cố nhất quyết là phải chở người thân của họ đem về nhà để lo việc ma chay tang lễ. Nhưng ngược lại, ở Úc này thì có khác. Người chết phần nhiều là ở trong bệnh viện, rồi sau đó người ta đưa thi thể vào nhà quản. Bởi thế, thi thể ít khi quản tại nhà vì có nhiều lý do bất tiện. Bởi vậy nên khi đưa linh cữu đi thiêu hay chôn thì thân quyến của người chết hoặc có sự di chúc của người chết hay cho linh xa ghé nhà để cho hương linh thăm nhà lần cuối cùng. Tuy nhiên, điều này nếu đứng về phương diện đạo lý giải thoát mà nói, nhất là đối với những người tu tịnh nghiệp với bản nguyện là sau khi xả bỏ báo thân này nguyện sanh về cõi cực lạc, thì việc làm này không mấy hợp lý. Lý do tại sao? Bởi có nhiều lẽ. Xin đơn cử một việc. Thứ nhất, trái với bản nguyện lúc sanh tiền. Vì bản nguyện của người chuyên tu tịnh nghiệp với một tâm nguyện tha thiết là sau khi bỏ báo thân này nguyện sanh về cực lạc. Đó là một nguyện vọng thiết tha duy nhất của người chuyên tu tịnh nghiệp. Đã có một bản nguyện thiết tha như thế thì đối với việc nhà cửa của cải vật chất, tất cả chỉ là những phù vân hư huyễn, có gì quan trọng đâu mà luyến tiếc viếng thăm. Và lại, khi viếng thăm cũng đâu có mang theo được vật gì, chỉ làm tổn hại chứng duyên cho bản nguyện cầu vãng sanh cực lạc mà thôi. Thứ hai, làm cho hưng linh mất chánh niệm khởi tâm luyến ái. Kinh dạy, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Chánh niệm hay tịnh niệm đối với người mới lâm chung thật là quan yếu. Khi chúng ta đưa họ trở về nhà, thăm lại những kỷ niệm mà hàng ngày họ thường ưa thích, chắc gì họ không khởi niệm luyến tiếc. Hơn nữa, theo trong kinh nói, những người chưa phải là cực thiện hay cực ác thì phải rơi vào thân trung ấm. Tất nhiên thần thức của họ rất là yếu đuối. Chúng ta chẳng những không trợ duyên hộ niệm cho họ thức tỉnh, mà còn gây cho họ một thuận duyên ái nhiễm tham trước như thế, thì thưa hỏi làm sao mà họ siêu thoát cho được. Chúng ta nên nhớ, Phật dạy tâm tham ái là đầu mối của sanh tử. Chính nó là động cơ thúc đẩy thần thức tạo nghiệp để thọ khổ. Vì vậy, nếu trong thân quyến thật sự nương thân nhân ruột thịt của mình, hay nên nghe theo lời Phật tổ dạy mà suy xét lại. Nếu là liên hữu thì càng nên cẩn trọng trong việc dặn dò con cháu làm điều này, vì nó chỉ có tác hại thêm chứ không có lợi lạc gì cả. Mong quý liên hữu nên bình tâm suy xét cho thật kỹ. Không ai thấy rõ sự lợi hại bằng chư Phật chư Tổ. Phật Tổ đã dạy như thế thì chúng ta chớ nên làm trái ngược lại, mà phải chiêu cảm quả khổ. Chừng đó dù có kêu than khóc lóc đến đâu, Phật Tổ cũng không thể nào cứu chúng ta được. Chỉ bằng tốt hơn hết là tránh nhân khổ thì không bao giờ gặt hái quả khổ. Mong lắm thầy. Thứ ba, là trái với việc hộ niệm. Việc hộ niệm tức trợ giúp cho người sắp lâm chung giữ được chánh niệm hay tịnh niệm, thật là hết sức quan trọng. Trong gia đình, nếu có người bệnh sắp lâm chung thì tất cả thân quyến, bạn bè có đến thăm nên vì người bệnh mà hết lòng niệm Phật. Trường hợp ở xứ Úc này, việc hộ niệm trực tiếp có phần khó khăn vì phần nhiều bệnh nhân khi bệnh nặng đều phải nằm ở bệnh viện để điều trị. Do đó mà việc hộ niệm của thân quyến hay bạn bè có phần trở ngại. Tuy nhiên, chúng ta nên khéo quyền trước phương tiện bằng cách mở băng nhựa niệm Phật cho bệnh nhân vừa đủ nghe. Bệnh nhân nghe liên tục như thế thì rất có lợi vì dễ được định tâm niệm Phật theo. Đó là một phương tiện hộ niệm rất tốt. Đó là nói khi người bệnh còn có chút tỉnh táo. Nếu như sau khi lâm chung rồi, trong những ngày đầu khi chưa thiêu hay chôn, thì việc hộ niệm vẫn rất cần thiết để giúp cho hương linh, hoặc niệm Phật tụng kinh, hoặc dùng những lời thức nhắc cho hương linh tỉnh giác, gắng dằn lòng chớ nên bi lụy khóc than mà gây tổn hại cho hương linh. Nhờ thế mà hương linh có phần nào hồi tâm chuyển ý. Cộng thêm tập khí tu niệm hàng ngày khi còn sống thì hương linh mới sớm được siêu thoát. Ngược lại đằng này, chẳng những chúng ta không thiết thiệt hộ niệm như thế mà còn tạo cho hương linh một sự ái nhiễm, tham đắm nhà cửa của cải, thì quả thật đó là một tai hại vô cùng. Tóm lại, việc đưa hương linh ghé thăm nhà lần cuối qua câu hỏi của người hỏi chỉ giới hạn trong phạm vi của người tu tịnh nghiệp, thì chúng tôi cũng chỉ trả lời góp chút thành ý trong phạm vi đó thôi. Mong rằng những liền hữu đang tu tịnh nghiệp, xin quý vị cần nghiệm xét kỹ lại để cho việc cầu vãng sanh của mình không bị trở ngại. Điều này ta cần phải chọn và quyết định một trong hai. Nếu thuận theo duyên đời thì rất trở ngại cho việc vãng sanh của mình. Nếu theo bản nguyện của mình thì đương nhiên là trái lại với đời. Chúng ta là người tu hành trọn đời, chỉ có một việc làm là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc để thoát kiếp khổ đau luân hồi trầm luân nơi biển ái, thì thà chấp nhận trái với đời hơn là trái mất bản nguyện của mình. Còn một điều ích lợi thực tế hơn nữa là không làm mất thời giờ của những thần hữu tiến đưa. Và như thế thì hương linh càng tăng thêm phước, bởi nếu vì mình mà họ phải mất thời giờ thì mình sẽ bị tổn phước. Đó là điều lợi ích thực tế thiết thực. Trên đây chỉ là những thành tâm góp ý của người giải đáp dựa theo kinh điển Phật tổ chỉ dạy. Còn việc chọn lựa quyết định thì tùy ở nơi mỗi người. Vấn đề bản ngã thật giả thế nào? Hỏi: trong Phật giáo, khi thì nói cái ngã không thật, khi lại nói cái ngã trường thật, lắm khi lại còn đề cao cái ngã cho là độc tôn duy nhất nữa. Như khi Phật mới ra đời có nói câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tại sao đồng là ngã, khi nói thật, khi nói không thật? Như vậy có mâu thuẫn chống trái nhau không? Đáp: không có gì chống trái nhau cả. Chữ ngã là đọc âm Hán tử, có nghĩa là tôi, ta hay mình, vân vân. Để bạn hiểu rõ hơn về chữ ngã, tôi xin trích một đoạn về phần định nghĩa chữ ngã trong bộ từ điển Phật học Huệ Quang tập 5. Ngã nguyên nghĩa là hô hấp, chuyển thành nghĩa sanh mạng, tự kỷ, thân thể, tự ngã, bản chất, tự tánh, hoặc chỉ chung cho chủ thể độc lập vĩnh viễn, tiềm ẩn trong nguồn gốc của tất cả vật và chi phối cả thể thống nhất. Đây là một trong các chủ đề trọng yếu nhất thuộc thế giới tư tưởng Ấn Độ. Phàm nói ngã phải hội đủ ba yếu tố: chủ thể, thường nhất và tự tại. Cái ngã mà Phật giáo phủ nhận hay chủ trương vô ngã, đó là chỉ do cái ngã do quan hệ nhân duyên kết hợp. Đã là do nhân duyên kết hợp, tất nhiên là nó không có chủ thể, không thường nhất và không được tự tại. Như cái thân xác mà chúng ta đang mang đây, nhà Phật gọi là cái thân giả tạm, bởi do ngũ uẩn kết hợp. Ngũ uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chất thuộc về phần tứ đại, tức gồm có 4 nguyên tố tụ hợp tạo thành, như đất, nước, gió, lửa. 4 thứ này kết hợp trong nhu cầu cưỡng ép, bởi thế nên chúng thường chống trái nhau. Và chính vì thế nên chúng ta thường hay đau yếu luôn luôn. Đấy là phần kết hợp vật chất. Còn về phần tinh thần, hiểu biết, cũng do 4 thứ kết hợp: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là sự cảm nhận vui hoặc buồn, hoặc không vui không buồn. Tưởng là nhớ lại những việc đã qua, hay tưởng tượng đến những việc sắp đến. Hành là sự biến đổi từng sát na của dòng tâm thức. Thức là sự phân biệt phải trái tốt xấu, vân vân. 4 thứ này cấu tạo thành hiện trạng tâm lý. Như vậy, mỗi thân thể chúng ta được cấu tạo bởi 2 phần: vật chất và tinh thần. Đã nói cấu tạo, tất nhiên là phải do nhiều thứ hợp lại. Đã có hợp, tất phải có tàn. Đó là một định lý duyên sinh bất di bất dịch. Do đó mà nhà Phật gọi thân này là vô ngã, bởi do nhiều yếu tố hợp thành tạm bợ không thật. Ngược lại, cái ngã mà nhà Phật gọi là trơn ngã, tức là cái ta trơn thật. Nói đến cái ta chỉ cho chủ thể mạng sống. Nhưng mạng sống có 2: giả tạm và vĩnh hằng. Mạng sống giả tạm là mạng sống còn bị hệ thuộc trong phạm chủ duyên sinh nhân quả. Còn mạng sống vĩnh hằng thì vượt ngoài phạm chủ duyên sinh nhân quả đối đãi. Mạng sống này trong nhà Phật nói có nhiều tên gọi khác nhau, như trơn ngã, pháp thân, Phật tánh, niết bàn, bản lai diện mục, chân lý tuyệt đối, vân vân. Đó là một thực thể bất sinh bất diệt. Câu nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chữ ngã đây là chỉ cho trơn ngã, chứ không phải là cái ngã tầm thường do nhân duyên kết hợp. Ta không nên hiểu lầm cho rằng Phật tự cao tự đại, nêu cao cái bản ngã của mình là trên hết. Chữ ngã này là một trong 4 đức tánh niết bàn mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã nêu ra: trơn thượng, trơn lạc, trơn ngã, trơn tịnh. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã có bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tạm dịch: nếu người nào dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Muốn thấy được Như Lai phải thấy bằng cách nào? Không thể thấy bằng mắt thịt qua hình ảnh sắc tướng của Phật, vì sắc tướng do duyên hợp nên vô ngã. Cũng không thể dùng tai nghe âm thanh của Phật mà cho là thấy Phật, vì tiếng cũng do duyên hợp giả có. Như vậy, người nào chạy theo trên hình tướng hay âm thanh để tìm Phật thì bị Phật quả là kẻ đó hành đạo tà, không bao giờ thấy được Phật. Thế thì muốn thấy Phật, ta không thể thấy bằng mắt thịt mà phải thấy bằng tâm, tức thập nhận ra được cái thực thể hằng thanh tịnh sáng suốt, bất sanh bất diệt trong mỗi con người của chúng ta. Đó là thấy được Phật hay Như Lai. Như Lai ở đây ta phải hiểu là Phật pháp thân, chứ không phải là Phật báo thân. Mà Phật pháp thân đó là tên khác của trơn ngã hay đại ngã. Người nào trực nhận được tánh thể sáng suốt này thì gọi người đó là ngộ đạo hay kiến tánh. Tóm lại, khi nói ngã không thật, tất nhiên ta phải hiểu đó là cái ngã do nhân duyên cấu tạo hợp thành, tạm gọi là giả ngã. Giả có cái ta trống rỗng tạm sinh hoạt trong một thời gian. Còn nói trơn ngã thì ta biết đó là cái ngã vượt ngoài duyên sinh đối đãi. Cái ngã đó không hình không tướng, tạm gọi là chân ngã hay chân lý tuyệt đối, vân vân. Ý nghĩa Phật bước đi 7 bước. Hỏi: khi Đức Phật ra đời, Ngài bước đi 7 bước rồi dừng lại, mà không bước 8 bước hay 6 bước, rồi trên mỗi bước lại có một đóa hoa sen. Vậy xin hỏi, 7 bước là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Đáp: vấn đề này có nhiều thuyết giải thích khác nhau, cho đến nay người ta cũng chưa nhất trí là thuyết nào đúng, vì mỗi thuyết có một lập luận khác nhau. Có thuyết nói, theo quan niệm của Phật giáo nói riêng, và quan niệm của người Ấn Độ thuở xưa nói chung, tất cả đều cho rằng sự hình thành của một thế giới là do sự cấu tạo của nhiều hạt vi trần kết hợp lại. Nếu nói theo khoa học ngày nay là do nhiều nguyên tử hay phân tử kết hợp, từ những hạt vi trần nhỏ kết hợp lại thành những vi trần lớn, cứ như thế mà kết hợp dần lên thành một thế giới. Tuy nhiên, sự kết hợp những hạt vi trần này theo phương cách nào? Điều này, theo nhà Phật nói, chính giữa có một cái hạt nhân chánh, rồi chung quanh có 6 hạt vi trần phụ. Chung lại, theo danh từ chuyên môn của Phật giáo, gọi là thất lân hư trần, tức là 7 hạt bụi rất nhỏ nhiệm, gần như hư không kết hợp lại, nếu trẻ ra thành ra hư không. Từ thất lân hư trần hợp lại, thành một ngưu mao đầu trần, đầu lông con trâu. Từ thất ngưu mao đầu trần hợp lại, thành một thố mao đầu trần, đầu lông con thỏ, vân vân. Như vậy, con số 7 có ra là do nhiều hạt bụi tạo thành. Nói rõ ra là không có hạt bụi nào tự nó đơn độc mà có. Tất nhiên là nó phải nhờ nhiều hạt bụi li ti khác để tạo thành. Bởi thế nên hình ảnh Đức Phật khi mới giáng sanh, Ngài bước đi 7 bước là để tiêu biểu cho Ngài bước đi khắp tất cả mọi nơi trên thế giới. Đồng thời cũng để tiêu biểu cho pháp âm của Ngài nói ra, vang dội khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Còn hoa sen là tiêu biểu cho sự thanh khiết. Ý nói, mặc dù Đức Phật sanh ra trong cõi đời ô trược này, nhưng Ngài không bao giờ bị nhiễm trần. Đó là vì nguyện lực của Ngài ra đời là để hóa độ chúng sanh vậy. Phúng điếu người chết có mắc nợ ai không? Hỏi, tôi thấy có một vài đám tang trong giới Phật tử của mình, thân quyến có viết cáo phó là miễn phúng điếu, tức không nhận tiền. Hỏi ra thì họ nói, nếu nhận tiền thì người chết phải mắc nợ. Vậy xin hỏi, nhận tràng hoa người ta phúng điếu thì người chết có mắc nợ hay không? Và nếu so sánh giữa tiền và tràng hoa thì cái nào có lợi ích thiết thực hơn? Đáp, nếu căn cứ theo luật nhân quả thì phàm hễ có vay tất nhiên phải có trả. Nếu bảo nhận tiền thì người chết mắc nợ, vậy thì nhận tràng hoa người chết không mắc nợ hay sao? Tràng hoa đâu phải tự nhiên mà có, tất cũng phải dùng tiền để mua, chẳng qua dưới một hình thức khác thôi. Như vậy bạn bè thân thuộc đến phân lưu phúng điếu, vì ai mà họ phúng điếu? Tất nhiên là vì người chết. Nếu không có người chết thì họ đâu có phúng điếu. Do đó đương nhiên là người chết phải mang nợ. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là việc phúng điếu bằng tràng hoa xuất phát từ đâu, và có phải đó là một tập tục của người Việt Nam chúng ta hay không? Theo chỗ chúng tôi được biết thì việc phúng điếu bằng tràng hoa là do người Việt mình ảnh hưởng người Tây Phương. Vì người Tây Phương họ rất yêu chuộng hoa tươi, chúng ta cũng không lạ gì. Khi thấy họ đến thăm thân nhân hay bạn bè thân, trên tay của họ thường có một bó hoa tươi. Đây là để biểu lộ tấm lòng thân thương của họ. Đây cũng là một tập tục hay đẹp của họ. Do đó nên người mình bắt chước làm theo. Điều này, nếu xét theo phong tục xưa của ta, như trong quyển Phong tục Việt Nam của giáo sư Toàn Ánh đã viết, phúng là lễ Phật đi điếu người chết, còn viếng nghĩa là thăm. Ta thường nói phúng viếng hoặc phúng điếu, nghĩa là đem lễ vật tới hỏi thăm nhà có tang. Người chết sau khi đã nhập quan và tang chủ đã làm lễ thành phục, con cháu khóc lóc, bạn bè thân thuộc mới bắt đầu tới phúng điếu. Trước đó cũng có người tới, nhưng chỉ là để hỏi thăm và chia buồn cùng tang chủ, chứ chưa có lễ viếng và cũng chưa lễ trước linh cữu. Lễ phúng viếng thường là chầu cau trà rượu, hoặc những tay văn tử thì dùng những bức chướng hoặc những đôi cầu đối, trong nêu lên những đức tính hay tốt của người chết. Con cháu cũng có cầu đối để khóc ông bà cha mẹ. Những chướng đối của bạn bè thường làm bằng lụa, bằng da màu xanh, vàng, trắng. Còn những cầu đối của con cháu chỉ viết bằng chữ xanh hoặc chữ đen trên vải trắng. Ở thôn quê, người trong làng xã thường dùng tiền để phúng điếu, một cách trực tiếp giúp đỡ thiết thực tang chủ trong lúc cần thiết, vân vân. Phong tục Việt Nam, Toàn Ánh, trang 512, nhà xuất bản Đại Nam. Chúng tôi trích dẫn những đoạn văn trên để chúng ta biết sơ qua về phong tục phúng điếu của ông bà ta ngày xưa là như thế. Từ ngày người phương Tây có mặt ở xứ ta, nhất là trong thời kỳ chiến tranh có quân đội Mỹ, mỗi khi một quân nhân cấp lớn từ trần thì người chết sẽ được nhận những tràng hoa danh dự tưởng niệm thân thiết phúng điếu. Và cũng từ đó, người dân thành thị bắt chước theo hay dùng hoa tươi hoặc hoa cườm để phúng điếu cho người chết. Ngược lại, ở thôn quê thì lại khác. Chúng ta thấy trong làng xã có người mất thì người ta thường dùng tiền để phúng điếu. Đây là một hình thức trực tiếp giúp đỡ cho tang chủ, tiền bề chi dụng trong lúc cần thiết. Người viết đã chứng kiến nhiều đám tang ở thôn quê là như thế. Đây cũng là một tập tục rất hay và rất thực tế trong việc tương tế. Tổ tiên ta có câu: nhất gia hữu sự bá gia ưu, nghĩa là một nhà có việc thì trăm nhà đều chung lo. Điều này vừa nói lên tinh thần tương thân tương trợ của người dân quê mộc mạc, cũng vừa nói lên tình đoàn kết keo sơn gắn bó, tình tự của một dân tộc hiền hòa. Chính vì tinh thần hỗ tương sớm tối có nhau này, nên ta thấy ngoài việc bà con thân hữu xúm xít nhau lại chung lo đám sám, họ còn nghĩ đến việc giúp đỡ tiền bạc cho gia đình người chết, có chút ít phương tiện để xoay sở tiêu phí trong việc tang lễ. Vì vậy, ở thôn quê, ít có gia đình nào khước từ không chấp điếu. Vì họ nghĩ, hôm nay mình nhận của người ta, thì mai kia mình sẽ đi trả lại, giống như một hình thức cho vay mà không lời vậy. Tuy nói là vì người chết, mà kỳ thật là vì giúp đỡ cho người sống. Nếu là người khá giả có đủ khả năng, thì họ sẽ đem số tiền mà bà con phúng điếu để làm những việc từ thiện giúp ích cho xã hội, hoặc cúng chùa, vân vân. Việc làm đó, hương linh chẳng những không mắc nợ, mà còn được tăng thêm phước đức nữa. Còn nếu như những gia đình nghèo không đủ khả năng chi dụng cho đám sám, thì tạm thời họ dùng số tiền này để trang trải cho việc tang lễ. Rồi sau đó, con cháu hoặc người thân, từ từ họ sẽ đi hoàn trả lại. Như thế, trên thực tế ta thấy người chết như mắc nợ, nhưng xét cho cùng thì đây là một hình thức tương trợ lẫn nhau mà thôi. Theo tôi, đây là một hình thức tương trợ vừa giữ được tập tục xưa mà cũng vừa ích lợi rất thực tế. Nếu chúng ta khéo léo sử dụng đồng tiền này vào những việc làm hữu ích cho xã hội. Ngược lại, đối với những tràng hoa, xét ra chỉ tô điểm cho tang lễ thêm phần trang trọng, chỉ dùng được 1-2 ngày. Rồi sau đó, khi đưa đám đến huyệt mộ hay đến lò thiêu, thì những tràng hoa này cũng theo người chết mà vứt bỏ luôn, thật là uổng phí. Chỉ bằng nếu trong thân quyến e ngại sự nhận tiền phúng điếu của bằng hữu, thì ta có thể làm theo phương cách mà Đại Đức Thích Phước Tấn, trụ trì chùa Quang Minh, đã từng đề xướng, một phương pháp phúng điếu mới, vừa có lợi ích thiết thực cho xã hội, mà cũng vừa đem lại sự lợi lạc cho hương linh. Phương pháp đó như thế nào? Nhận đám tang của Phật tử Nguyễn Thị Hoàng Ánh, tịnh danh là Tịnh Mẫn, là một liên hữu của Cực Lạc Liên Hữu Liên Xã Quang Minh Đạo Tràng. Thầy kêu gọi quý liên hữu Phật tử mỗi người nhận một tràng hoa công đức. Tràng hoa công đức này hình thức là một khổ giấy giống như phiếu công đức vậy. Thầy in màu rất đẹp, thầy trao phát cho những liên hữu Phật tử nào đã phát tâm nhận lãnh ghi vào. Ghi như thế nào? Có vị thì sẽ hiến cúng 50 đô hoặc 100 đô, vân vân, để gửi tặng cho các bệnh viện cô nhi hoặc các bệnh viện cùi hay ung thư, vân vân. Có người thì hứa là sẽ tụng một bộ kinh Pháp Hoa, có người thì phát nguyện mỗi đêm niệm 1.000 câu Phật hiệu, có người thì phát nguyện làm bao nhiêu việc phước thiện trong thời gian 49 ngày. Tất cả những việc làm và những điều phát nguyện trên, thầy đều hồi hướng cho hương linh sớm được siêu sanh tịnh độ. Qua việc đề xướng này, chúng tôi thấy quý liên hữu Phật tử hưởng ứng rất mạnh mẽ, và mỗi người đem hết lòng thành của mình để thực hiện những điều mà mình đã phát nguyện. Tất cả chỉ vì hương linh và cho hương linh. Đây mới thật là một loại tràng hoa thật vô cùng quý giá. Âm vang của những việc làm này như tụng kinh niệm Phật, công quả làm phước, mãi cho đến trải qua hết 49 ngày, chứ không như những đám khác, là khi bạn bè hay đồng đạo đưa đám xong rồi, thì người chết sẽ đi vào trong quyền lãng, không còn ai nhớ biết đến để cầu nguyện, dù đó là một câu hiệu Phật. Riêng chúng tôi nhận thấy điều này rất phù hợp với tinh thần vị tha của Phật giáo, và cũng rất phù hợp trong việc hộ niệm cho hương linh, trong tinh thần nhất tâm cầu nguyện, gọi là đức chúng như hải vậy. Trên đây là góp chút thành ý của người phụ trách mục giải đáp này. Mong rằng tất cả quý liên hữu Phật tử chúng ta tưởng cũng nên suy xét lại cho thật kỹ, để chúng ta có thể chuyển đổi qua một hình thức như Đại Đức Thích Phước Tấn đã làm vừa qua trong đám tang của Phật tử Nguyễn Thị Hoàng Ánh. Qua đó, theo tôi được biết, mọi người đều rất hoan hỷ tán đồng, vì nó rất hữu ích cho cả hai, kẻ còn và người mất đều được lợi lạc vậy. Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật giáo. Hỏi: cùng tu theo đạo Phật, nhưng không hiểu sao giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông lại thờ phụng Phật khác nhau ở trong các chùa. Bên Nam Tông thì chỉ thờ duy nhất một tượng Phật Thích Ca và các vị A-la-hán, giống như là người Ấn Độ. Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông, ngoài việc thờ đấng trung tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra, còn thờ nhiều tượng Phật và Bồ Tát khác nữa. Riêng hình tượng Phật Thích Ca thì quốc gia nào tạc tượng thờ giống người quốc gia đó. Xin hỏi, tại sao có sự khác biệt như vậy? Đáp: sở dĩ có sự thờ phụng khác biệt đó là do quan niệm về việc thờ phụng Phật của hai hệ phái khác nhau. Theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo Nguyên Thủy, họ cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường như bao con người bình thường khác. Ngài cũng có những nhu cầu đời sống, ăn, mặc, ở, vân vân, và cũng chịu chung một định luật vô thường chi phối, phải trải qua những nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh là sanh già bệnh chết. Tuy nhiên, Ngài chỉ khác hơn người thường là ở chỗ Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, do sau khi xuất gia nỗ lực tu hành mà thành đạt được đạo quả. Ngược lại, chúng sanh vì còn mê nên tạo nghiệp thọ khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Phật đã thoát hẳn sanh tử luân hồi, khác nhau là ở điểm căn bản giữa mê và ngộ đó thôi. Theo Nam Tông thì ngoài Đức Phật Thích Ca ra không có một vị Phật nào khác. Do đó họ chỉ tôn thờ một hình tượng Phật Thích Ca và tạc hình tượng giống như người Ấn Độ. Bởi lẽ Phật là người Ấn Độ đi tu thành Phật. Đó là một quan niệm dứt khoát thực tiễn của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, xuất phát từ bốn bộ kinh Nikaya. Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông, tức Phật giáo Phát Triển hay Đại Thừa, thì quan niệm có khác. Theo Bắc Tông thì Đức Phật Thích Ca khác hơn người thường. Cái thân của Phật đó chỉ là cái ứng thân hay hóa thân thị hiện mà thôi. Vì muốn độ chúng sanh, nhất là loài người, nên Đức Phật mới thị hiện ở nơi loài người để tiện bề giáo hóa họ. Kỳ thật thì Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Vì sao Bắc Tông quan niệm rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hay Pháp thân, mà Pháp thân thì lặng lẽ, không sanh không diệt, trùm khắp cả Pháp giới? Bởi thế nên không nơi nào, xứ nào mà chẳng có Phật. Cái thân Phật thì hiện người Ấn Độ chỉ là một trong giai đoạn tạm thời trong muôn triệu giai đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân. Qua đó thì Đức Phật Thích Ca không hẳn là người Ấn Độ, mà là người của tất cả chúng sanh. Vì tùy duyên ứng hiện hay hữu cảm tất ứng, nên người nước nào tưởng nhớ Phật thì Phật hiện người nước đó để giáo hóa. Những vị Phật khác cũng thế, các ngài hỗ tương để hóa độ chúng sanh và đồng thời giới thiệu công hạnh cho nhau. Như Đức Phật Thích Ca giới thiệu nhân địa và công hạnh của Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc cho chúng sanh cõi này được biết, để niệm danh hiệu ngài mà cầu sanh về cõi đó. Đến chư Bồ Tát cũng thế, các ngài thị hiện khắp các cõi, bất cứ nơi nào có chúng sanh đau khổ khẩn cầu cứu độ thì các ngài thị hiện để cứu khổ. Đó là bản hoài của các vị Bồ Tát, dù ta ở cõi Ta Bà này hay ở những quốc độ khác như Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng hạn. Đồng thời các vị Bồ Tát cũng trợ lực với chư Phật để độ sanh. Mỗi vị đều có những công hạnh thù thắng đặc biệt. Bởi do quan niệm như thế nên chúng ta thấy các nước Phật giáo theo hệ phái phát triển đại thừa, mỗi quốc gia đều tạc hoặc tô vẽ hay đúc hình tượng Phật Thích Ca, đều có những nét giống người của họ. Vì như thế mới thực sự là Phật giáo của họ, vì mỗi người đều có ông Phật riêng của mình. Và như thế mới thực sự thân thiết gần gũi, dễ cảm hóa. Đây cũng là một sắc thái văn hóa đặc thù. Vì vậy nên các chùa Phật giáo Bắc Tông đều tôn thờ nhiều vị Phật và nhiều vị Bồ Tát. Ý nghĩa tràng hạt. Hỏi: là một Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, con thường lần tràng hạt để niệm Phật. Tuy nhiên thú thật là con chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Tại sao phải sâu kết là 108 hạt mà không phải là 107 hay 109? Như vậy 108 có ý nghĩa gì? Và tại sao khi niệm Phật tay cần phải lần chuỗi? Nó có công dụng gì cho việc diệt trừ phiền não không? Đáp: tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương tiện khác. Trong Phật giáo có vô số phương tiện. Mọi hình thức pháp khí hay vật thể đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của nó. Thí dụ như cây mõ, cây chuông, cây trống, vân vân. Điều quan trọng cần nêu ra là nương phương tiện để đạt cứu cánh, tức như nhờ nôm mà bắt được cá, nhờ ná mà bắt được chim. Nếu nói theo cùng cách ngôn ngữ của nhà thiền thì kiến sắc minh tâm. Nói cách khác là nương sự để hiển lý, sự lý phải viên dung. Đó là cái chủ đích chính yếu mà Phật giáo nhắm tới, và đó cũng là thái độ khôn khéo của người tu học Phật. Câu hỏi thứ nhất là tại sao người ta sâu chuỗi kết 108 hạt mà không phải là 107 hay 109? Xin thưa, sở dĩ có con số 108 là vì người ta đem 6 căn 6 trần và 6 thức cộng lại thành ra thập bát giới 18, rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, thành ra có con số là 108. Tức là 18 nhân 6 bằng 108. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin được giải thích thêm một chút về con số 108 tượng trưng này. Như chúng ta đều biết, trong khế kinh Phật có dạy, giả dĩ chúng sanh cứ trôi lăn mãi trong vòng sanh tử luân hồi, gốc từ ở nơi vô minh, mà vô minh có ra, gốc từ ở nơi căn, trần và thức, thường gọi chung là thập bát giới. Ba thứ này nếu xét kỹ thì chúng ta thấy lỗi là ở nơi căn và thức, chớ trần, sáu cảnh trần, sắc thinh hương vị xúc pháp không có lỗi gì cả, vì chúng chỉ là đối tượng nhận thức của căn và thức mà thôi. Khi căn tiếp xúc với trần khởi thức phân biệt, thì ý thức phân biệt lại cộng thêm sáu món căn bản phiền não vào. Nói rõ hơn là sáu món căn bản phiền não nói trên, chúng hợp tác cùng chung làm việc với ý thức một cách rất chặt chẽ đắc lực, nên mới có phân biệt tốt xấu rồi sanh tâm yêu ghét. Cái niệm yêu ghét phát sanh là gốc từ ở nơi tham sân si. Đây là đầu mối của vô minh phiền não, tức là vọng tưởng. Từ đó mới tạo nghiệp để thọ khổ. Nếu nói một cách nghiêm khắc và ngắn gọn hơn nữa thì như kinh Lăng Nghiêm Phật có nêu ra, luân hồi hay giải thoát gốc từ nơi sáu căn mà ra. Như vậy cho chúng ta thấy rằng ba thứ này tối hệ trọng, mà mỗi hành giả cần phải thẩm sát thật kỹ để đoạn trừ phiền não. Mà muốn đoạn trừ phiền não thì hành giả cần phải có phương tiện hay một pháp môn hành trì nào đó. Đối với người tu tịnh nghiệp thì Phật tổ đều dạy cần phải niệm Phật, mà pháp môn niệm Phật để đi đến nhất tâm thì bước đầu cần phải có phương tiện để cột tâm. Phương tiện đó, ngoài câu niệm Phật ra, còn cần phải có thêm tràng hạt để lần từng hạt theo mỗi câu niệm Phật, làm chuẩn, cứ trong khi niệm Phật công cứ như vậy. Đến câu hỏi thứ hai, tại sao khi niệm Phật tay cần phải lần chuỗi? Xin thưa rằng, không phải nhất thiết ai niệm Phật cũng lần chuỗi cả. Điều này còn tùy theo căn tánh và thói quen của mỗi người. Tuy nhiên, đối với những liền hữu nào đã phát nguyện niệm Phật công cứ, theo lời chư tổ Liên Tông đã chỉ dạy, thì cần nên lần chuỗi để tiền bề đếm số, đúng như lời mình đã phát nguyện. Bởi vì đối với những người sơ cơ nhiều nghiệp chướng như chúng ta, tâm chưa thuần nhất, còn đầy giấy vọng tưởng tạp loạn, thì tốt hơn hết nên dùng phương tiện tay lần chuỗi, để khi niệm Phật dễ cột tâm hơn, như trên đã nói. Hơn nữa, chúng ta cũng thường nghe nói, người tu tịnh nghiệp thì tam nghiệp thân khẩu ý, cần phải giữ thanh tịnh. Tay lần chuỗi thuộc về thân nghiệp, miệng niệm Phật thuộc về khẩu nghiệp, ý chuyên chú vào câu Phật hiệu không rời ra thuộc về ý nghiệp. Rồi cũng trong kinh nói, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Như vậy, tay lần chuỗi cũng là mục đích để ghi nhớ mỗi một hạt chuỗi là một niệm, một câu Phật hiệu, đồng thời cũng là để ghi nhớ số không lộn lạo vậy. Đến câu hỏi thứ ba, nó có công dụng gì cho việc diệt trừ phiền não không? Xin thưa, đương nhiên là có. Như trên đã nói, công dụng của nó chỉ là một phương tiện như muôn ngàn phương tiện khác. Người ta dùng nó để niệm Phật, nhờ lần chuỗi ghi số câu mà tâm ít tán loạn hơn. Tuy nhiên, điểm căn bản để diệt trừ phiền não chính là ở nơi cái tâm. Người niệm Phật tay lần chuỗi mà tâm lăng xăng, nghĩ rằng tính bậy, chạy đông chạy tây, thì đó chỉ là miệng niệm cho có niệm, chứ không thể nào kết quả định tâm được. Mục đích chính của việc niệm Phật là để được định tâm, vì niệm Phật là nhớ Phật. Đằng này Phật không nhớ, mà nhớ những chuyện tào lao khác, niệm như thế thì đâu có đúng ý nghĩa niệm Phật. Thế nên muốn sớm mau hết phiền não, thì hành giả phải giữ tâm và tiếng cho hợp nhất, và phải thường xuyên khăn khít nhau, đồng thời niệm câu Phật phải thật cho rành rõ. Trong quyển sách Hạ Thủ Công Phu Niệm Phật, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh có khuyến nhắc người niệm Phật bằng một bài kệ như sau: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hưởng, tâm tiếng hiệp khắn nhau, thường niệm cho rành rõ, nhiếp tâm là định học, nhận rõ chính huệ học, chánh niệm trừ vọng hoặc, giới thể đồng thời đủ, niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp chỉ danh, nhất tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu, đương niệm tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không, tâm làm Phật là Phật, chứng lý pháp thần hiện. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, cố gắng hết sức mình cầu đại sen thượng phẩm.